Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1053 Hồng Hoang Thế Giới. Chương 1053, muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, vô luận là đại phá bỏ và di rời thần thuật vẫn là tự do căn nguyên thần. Phong, nhất am hiểu chính là làm lơ kết giới hóa giải mục tiêu. Nếu là chiến tranh chi thần bản thể ở thần quốc nội hắn còn không dám làm càn. Nhưng là chỉ có một hóa thân ở thần quốc dựa vào cái gì ngăn cản đại phá bỏ và di rời thần. Thuật thất giai đại phá bỏ và di rời thần thuật. Hủy đi không xong chủ thần thần quốc lại có thể dỡ xuống các thần điện không có thần điện. Tín ngưỡng truyền liền sẽ đứt gãy. Thần quốc tinh bích bản thân chính là từ tín ngưỡng chi lực biến thành thần lực dung hợp pháp tác. Sinh thành, lúc này tín ngưỡng đứt gãy phối hợp khinh nhờn tư tế thủ đoạn đánh cắp tín ngưỡng đủ để cho chiến. Tranh chi thần trì hoãn tự bạo thần quốc một cái màu đen cự mãng từ hư không buông xuống. Quấn quanh trụ chiến tranh chi thần bắt đầu tử vong treo cổ, mỗi một mảnh xà lân đều là một cái bóng. Ma hắc động. Xà lân treo cổ hạ chiến tranh chúa tể toàn thân tắc tắc vỡ vụn. Thời gian chi băng từ giữa phun trào mà ra đóng băng ở bị cắn nát huyết nhục. Mà chuông tang chi hỏa tắc thiêu đốt chiến tranh chi thần thần hồn buộc hắn đến chết mà thừa dịp cơ. Hội này, bất tử hiền giả khống chế bốn nguyên tố quân đoàn thổi quét chiến tranh chi thần kỳ cũng giả diệt. Sát bốn thành, ở nguyên tiêu truyền âm hạ bốn nguyên tố quân đoàn bắt đầu lui lại. Chiến tranh chi thần kỳ cũng giả đại lượng tử vong đã phản phệ đến trọng thương. Nếu là tiếp tục chết đi xuống liền sẽ ngã xuống chủ thần. Này nhưng không phù hợp hắn căn bản mục đích đại nhân. Ta, mắt thấy đã bắt sống tứ đại chủ thần. Bất tử hiền giả cấp bách truyền âm nói, đi thôi, nguyên tiêu truyền âm nói, bất tử hiền giả đại hỉ. Từ nguyên tố cổ thần cùng bỉ mông thần thú trong cơ thể trừ đi chân linh. Ở chuông tang điếu trụy bao vây hạ bay về phía minh giới tử thần. Hắn vốn dĩ chính là áo thuật hiền giả. Nếu là có thể đoạt xá ký sinh minh giới tử thần thực lực chỉ biết càng cường, nôn nóng bất tử hiền. Giả, không có nhìn đến nguyên tiêu trong mắt trào phúng, mới vừa tiến vào minh giới tử thần trong cơ thể. Vào đầu một tôn luyện yêu hồ nhắm ngay bất tử hiền giả một trận nuốt hút. Thao tác nguyên tố cổ thần cùng bỉ mông thần thú vốn là kiệt sức. Bất tử hiền giả căn bản vô pháp ngăn cản chủ thần khí cấp bậc luyện yêu hồ hút đi chân linh áo. Thuật hiền giả, nuốt rớt hẳn là đại bổ, nguyên tiêu hít xà đồng. Thu hồi luyện yêu hồ nuốt vào trong bụng. Bất tử hiền giả chân linh ở trong cơ thể vô hạn bóng ma không gian sẽ bị hoàn toàn tiêu hóa. Đến lúc đó bất tử hiền giả áo thuật căn nguyên cùng áo thuật ma binh vừa lúc đào tạo hắn áo thuật. Pháp tắc cùng áo thuật ma binh, hai ngày sau, hư không chiến trường quét tước kết thúc bị thương nặng gần chết tứ đại chủ thần. Căn bản không có khả năng chống cự nguyên tiêu thủ đoạn. Mượn dùng thần quyền chi trượng dung hợp bọn họ thần quốc. Chờ bọn họ khôi phục lại đã không có khả năng chạy thoát hắn khống chế, sáu đại chủ thần đều bị bắt. Sống, dư lại mấy chục vạn chúng thần căn bản là đám ô hợp trừ bỏ thiếu bộ phận ngoan cố phân tử. Dư lại đều lựa chọn quy thuận, nguyên tiêu cũng không phải muốn đổi tận giết tuyệt, rốt cuộc ma có thể vũ trụ phân phong chín đại hoàng kim. Còn cần ít nhất ra đời ba cái chủ thần mới có thể đạt tới cực hạn, muốn nói chân chính chỗ tốt. Kia chỉ có hai cái, thứ nhất là rốt cuộc tập tề ma có thể vũ trụ vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Ước chừng 101 cái mảnh vụn dung hợp được đạt tới chủ thần khí cấp bậc. Đến nỗi muốn vận mệnh bùn bản khôi phục đến hoàng kim cấp bậc ít nhất yêu cầu 1000 cái vận mệnh. Bùn bản mảnh vụn cái thứ hai chỗ tốt, còn lại là đã biết 6 đại chủ thần vì cái gì hạ quyết tâm liều chết mảnh vụn vũ trụ tinh bích. Kỳ thật ở 6 đại chủ thần phát hiện thời điểm từ đối diện hoàng kim cốt truyện thế giới đưa lại. Đây một thứ. Thứ này cho sáu đại chủ thần một cái đường lui, cho nên bọn họ mới không tiếc liều chết một trận chiến, tứ đại chủ thần. Mỗi một cái đều ở tinh linh chi mẫu nơi đó chứa đựng một chút chân linh, bằng vào điểm này chân linh. Nếu là kế hoạch có thể thành công, bọn họ dù cho thần quốc hủy diệt cũng còn có sống lại cơ hội. Cho nên bọn họ không sợ chết dám liều chết, La Hầu. Nguyên Tiêu trong tay nâng một đóa hoa sen đen một trận đau đầu, mà có thể vũ trụ va chạm hoàng. Kim cốt truyện thế giới. Không phải khác đúng là hồng hoang thế giới. Va chạm vị trí đúng là ma tổ La Hầu thống trị vực ngoại thiên ma giới. Hơn nữa La Hầu thậm chí đã phát hiện ma có thể vũ trụ đưa lại đây một đóa cửu phẩm diệt thế hắc. Liên, đến từ dị giới diệt thế hắc liên bình yên vô sự. Bởi vậy La Hầu phán định ma có thể vũ trụ vô chủ, nếu có chủ. Dị giới xâm lấn sẽ không một chút phản ứng đều không có, bởi vậy La Hầu mới liên hệ thượng sáu đại. Chủ thần, hướng bọn họ hứa hẹn một khi luyện hóa toàn bộ ma có thể vũ trụ. Liền phong bọn họ sáu cái vì ma có thể vũ trụ hoàng kim. Chỉ là La Hầu rốt cuộc là hồng hoang thế giới cường giả đến lúc đó chưa chắc sẽ thủ tín. Bởi vậy sáu đại chủ thần vẫn luôn đều không có hạ quyết tâm siêu không cần tưởng. Ma tổ La Hầu lúc này không có ra tay phá hư vũ trụ tinh bích chỉ có một nguyên nhân, nếu hắn đột nhiên ra tay, không có khả năng giấu giếm được đạo tổ Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên. Bởi vậy hắn nhất định là chờ đợi hai cái hoàng kim vũ trụ tương liên vũ trụ tinh bích tự nhiên dập nát, sau đó mới có thể âm thầm lẻn vào ma có thể vũ trụ cứ như vậy. La Hầu chỉ cần làm ra ma có thể vũ trụ có chủ biểu hiện giả dối liền có thể, đến lúc đó vô luận là Dương Mi Đại Tiên vẫn là đạo tổ Hồng Quân, đều sẽ không dễ dàng cùng một cái có chủ hoàng kim cốt truyện thế giới khai chiến. Thậm chí căn bản sẽ không chủ động bước vào ma có thể vũ trụ. Bởi vì kia vô cùng có khả năng bị ma có thể vũ trụ chi chủ vây sát cần thiết đi một chuyến, nguyên. Tiêu click mở chức nghiệp giao diện. Ở mặt trên có một cái hồi lâu không có vận dụng icon, tay vừa lật. Trong tay nhiều ra một cái đĩa CD, đây là thần bí đồ cổ. Tổng cộng từ 7 cái mảnh nhỏ tạo thành. Mấy năm nay nàng trước sau không có đình chỉ thu thập này đó. Trong tay này một cái chính là phong thần diễn nghĩa phim bộ đĩa CD. Đây là hắn biết duy nhất cùng hồng hoang thế giới liên hệ lớn nhất đồ vật chỉ là không biết. Lúc này đây xuyên qua cốt truyện thế giới là sẽ đi trước hồng hoang thế giới cái nào thời gian. Đĩa mơ siêu đĩa CD lọt vào chức nghiệp giao diện, hóa thành kim sắc ngọn lửa mở ra xuyên giới môn, vèo. Nguyên Tiêu một bước bước ra, biến hình vì thần thú đế thính đi vào xuyên giới môn, một đường xuyên qua truyền tống thông đạo. Nguyên Tiêu đem hết toàn lực co rút lại tự thân hơi thở. Hoàng Kim Chiến Y cũng thay đổi tự thân linh hồn hơi thở. Nếu là như thế này còn sẽ bị đạo tổ Hồng Quân phát hiện hắn cũng liền nhận tuy rằng luyện hóa vũ. Trụ căn nguyên có thể giám sát vũ trụ. Nhưng đây cũng là có hạn cuối, nếu là vũ trụ sáng lập giả. Không uổng một chút ít là có thể giám sát vũ trụ, nhưng là nếu chỉ là vũ trụ người thừa kế. Muốn giám sát dị thường khổng lồ vũ trụ tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ. Đặc biệt là hồng hoang thế giới đạo tổ Hồng Quân luyện hóa vũ trụ căn nguyên còn không phải toàn bộ. Có một bộ phận nhỏ bị ma tổ La Hầu dùng để thống trị vực ngoại thiên ma giới, nếu không phải như thế. Đánh chết Nguyên Tiêu hắn đều sẽ không tới một cái có chủ vũ trụ truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu quỳ rạp trên mặt đất dựng lên lỗ tai, chung quanh là nguyên thủy rừng rậm. Nhìn không tới chút nào trí tuệ sinh mệnh tồn tại dấu vết. Xem ra hắn truyền tống tới rồi một cái hảo địa phương. Lập tức yên lòng cảm giác chung quanh năng lượng tra xét cụ thể thời gian, hồng hoang thế giới. Từ bàn cổ khai thiên bắt đầu diễn biến, sau đó trải qua ma thần chi loạn. Tam tộc tranh bá, đạo ma chi tranh, tử tiêu cung phong thánh, vu yêu chi chiến, người vu chi chiến, phong thần chi chiến cùng với cuối cùng Tây Du Ký. Ước chừng 9 bất đồng thời đại toàn bộ thế giới năng lượng đều đang không ngừng suy. Giả mơ siêu đông qua năng lượng mật độ, là có thể phán định thuộc về cái nào thời đại, đinh. Căn cứ năng lượng mật độ phân tích, trước mặt hồng hoang thế giới đang đứng ở vũ yêu chi chiến, siêu não hồi đáp nói, xem ra ta vận khí. Không tồi, Nguyên Tiêu khóe miệng một liệt vui vẻ cười nói. Vũ yêu chi chiến đúng là 9 thời đại cuối cùng một cái đại loạn thời đại. đồng thời cũng là hồng hoang đại tộc cuối cùng điên cuồng thời đại. Qua thời đại này thánh nhân chúa tể thiên địa hắn liền không hảo hành sư nặng chấm ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, mà mộng thần linh, lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm, thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, ti ti hùng đánh thưởng, hồng hoang tới, cầu đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.